Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1656, chương 1656, yếu thế. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chàng này quan chủ khảo tranh. Nói trắng ra liền chính là ba vị hoàng tử tranh, Thái tử Lý Thừa Càn, Lý Khác cùng với Lý Thái. Lý Khác và Lý Thái hai người vì bọn họ ủng hộ người có thể thành là quan chủ khảo. Đó cũng đều là ở trong triều vận dụng rất nhiều quan hệ. Phàm là phụ thuộc vào tại bọn họ người. Ngày hôm nay lâm triều lên nhiều hơn Thiếu Thiếu cũng đều có mở miệng nói chuyện. Mỗi một người bọn hắn thế lực đứng ra đều không dễ dàng tha thứ khinh thường. Ở bọn họ xem ra, Lý Thừa Càn làm thái tử khẳng định cũng là không biết so bọn họ yếu. Chọn lựa người không biết yếu, tranh đoạt thời điểm cũng không biết yếu. Có thể kết quả đâu? Lý Thừa Càn ủng hộ người rất yếu, chí ít theo Sầm Văn Bản và Khổng Dĩnh đạt so rất yếu, bất kể là lý lịch vẫn là học thức. Hơn nữa cơ hồ không có người nào giúp hắn tranh đoạt. Chẳng lẽ Lý Thừa Càn đã tự phụ đến chỉ cần là hắn thái tử ủng hộ người, Lý Thế Dân liền nhất định sẽ đồng ý? Bất kể là Lý Thái vẫn là Lý Khác đều có chút ngoài ý muốn, nhưng đồng thời cũng có chút khịt mũi coi thường, cảm thấy Lý Thừa Càn quá đem mình coi ra gì. Ở nơi này trong triều đình không có ai giúp đỡ liền muốn đoạt lấy những người khác, đó là chuyện dễ dàng như vậy tình? Lý Thừa Càn người thật không có đứng ra giúp đỡ Mã Chu ý nghĩa, cho người cảm giác giống như Lý Thừa Càn trận doanh giảm người náo loạn mâu thuẫn. Có người giúp đỡ những người khác, nhưng cũng chỉ có Lý Thừa Càn một người giúp đỡ Mã Chu. Như vậy thứ nhất, những người khác cũng không có nhảy ra giúp đỡ Mã Chu. Bọn họ muốn cho Lý Thừa Càn xinh đẹp, nhưng Lý Thừa Càn đối với loại chuyện này tựa hồ một chút cũng không thèm để ý. Chẳng qua là ủng hộ một chút Mã Chu, những thứ khác cũng không có nói nhiều. Quần thần bên này, đối với Mã Chu dĩ nhiên là rất khinh thường. Thiếu không phải nói hắn một ít khó nghe nói xấu. Ha ha, Mã Chu là ai à? Hắn có tài đức gì có thể thành là khoa cử thi quan chủ khảo? Đúng vậy, chính là năm đó hắn cũng bất quá là bị thánh thượng ban cho tiến sĩ xuất thân thôi. Hắn nếu là có thể bằng vào mình bản lãnh thi đậu, coi là hắn lợi hại. Không sai, Mã Chu theo Khổng Dĩnh đạt và Sầm Văn Bản so kém xa, hắn tuyệt đối không thể thành là quan chủ khảo. Ngoặc kép, mọi người cãi vả cái không nghỉ, có giúp đỡ người mình, có chê Mã Chu. Mà Mã Chu đứng trên đại điện, nhưng là thần sắc bình tĩnh, thật giống như căn bản cũng không có đưa cái này coi ra gì. Có thể làm được quan chủ khảo tự nhiên tốt nhất, làm không được hắn vậy hoàn toàn không ngại. Hai bên ai cũng không chịu nhường nhịn, một phe khác chính là cho người một loại không tranh không đoạt cảm giác. Trên triều đường gây không được, Lý Thế Dân thấy loại chuyện này sau đó ít nhiều có chút không nhịn được. Hắn lúc này cũng không có suy nghĩ nhiều, thấy mọi người cãi vả cái không nghỉ, hắn một hồi lâu ở giữa cũng có chút không nắm được chủ ý, cho nên chỉ có thể phất phất tay nói, tốt lắm, nếu chuyện này ngày hôm nay không có thể giải quyết, vậy chúng ta liền sáng mai bàn lại đi, tiếp theo chúng ta nói những chuyện khác. Vốn là nghĩ là ngày hôm nay giải quyết khoa cử thi quan chủ khảo sự việc, chưa từng suy nghĩ nhiều như vậy người cũng muốn tranh. Lý Thế Dân ngược lại không nắm được chủ ý, đều là mình con trai người, để cho ai đi làm cũng không thích hợp chứ. Mà không nắm được chủ ý, vậy cũng chỉ có thể trước đậu, lúc nào có chủ ý lúc nào nói sau. Trên triều đường lại nữa nói khoa cử thi sự việc, sau đó bắt đầu nói những chuyện khác tới. Rất nhanh, một người hình bộ quan viên đứng dậy, nói một chuyện, thánh thượng, gần đây kinh thành Trường An xảy ra một án mạng, Triệu Lão Lục tức phụ theo một cái kêu là Phạm Nghiễm người đàn ông tư thông, bọn họ tư thông thời điểm, Triệu Lão Lục mới vừa hồi về nhà thấy. Vậy Triệu Lão Lục phát hiện cái này sau đó, tức giận đặc biệt, cầm ra một cái dao phay liền hướng vậy hai cái cẩu nam nữ bổ tới. Đem bọn họ hai người cũng cho chém chết. Một kiện nón xanh án. Vụ án như vậy trong ngày thường cũng không thế nào thường xuyên phát sinh. Nhưng cũng không phải nói không có. Dẫu sao lớn như vậy thành Trường An bên trong. Một ít tịch mịch người phụ nữ nơi nơi. Có người buổi tối còn có thể chịu đựng qua đi. Có thể có một ít người. Nhưng là làm sao nấu cũng không chịu nổi. Vì vậy, sẽ gặp thu thập một ít thành Trường An cường tráng nam tử. Sau đó cùng bọn họ uyên ương sung sướng. Loại chuyện này, nếu là không có bị phát hiện, vậy bọn họ liền có thể một mực ung dung tự tại mau còn sống. Nhưng nếu là bị phát hiện, tình huống kia thì có điểm không ổn. Vậy dưới tình huống, đều là sẽ bị báo quan. Nhưng Phạm Nghiễm và Triệu Lão Lục tức phụ vận khí không tốt. Gặp Triệu Lão Lục loại này sẽ giết người vậy, dám người giết người. Như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Vụ án nhất định có theo dõi. Bất quá ở Lâm Triều lên nói chuyện này, sẽ để cho người cảm thấy có chút kỳ quái. Mà người quan viên kia thì tiếp tục nói, Thánh Thượng, vụ án này không dễ làm. Cho nên thần muốn mời Thánh Thượng định đoạt. Lý Thế Dân tròng mắt hơi chăm chú. Nói, chuyện này làm sao cũng không tốt định đoạt. Hình bộ quan viên nói, theo lý thuyết, vậy Triệu Lão Lục giết người là hẳn đền mạng, có thể hắn giết người, rốt cuộc xúc phạm đại đường luật pháp, giết hắn, khó tránh khỏi để cho người cảm thấy bực bội, cho nên thần vậy không nắm được chú ý, muốn mời Thánh Thượng định đoạt, loại chuyện nhỏ này đã lấy được trên triều đường. Lý Thế Dân có chút tức giận, bất quá đề ra cũng sách ra. Vậy hắn cũng chỉ tốt cho làm một cái quyết định. Bất quá, ngay tại Lý Thế Dân còn chưa mở miệng trước, Lý Thừa Càn nhưng là lên tiếng trước nhất. Nói, Phụ Hoàng, nhi thần lấy là, vậy Triệu Lão Lục tuy nói giết người, nhưng cũng là phu nhân của hắn trước nhất phản bội hắn. Loại chuyện này, chỉ cần là người đàn ông gặp, cũng không thể giữ lý trí. Làm loại chuyện này, cũng là về tình thì có thể lượng thứ, ngoài vòng pháp luật còn có ân huệ. Cho nên, nhi thần cảm thấy có thể đối với Triệu Lão Lục trị tội, nhưng cũng tha hắn một cái mạng. Ai vậy không nghĩ tới, lúc này Lý Thừa Càn vậy mà sẽ đứng ra phát biểu mình cái nhìn. Mà hắn một ít quan điểm có chút điểm nhân từ, đối với Triệu Lão Lục là đồng tình, cho nên muốn cho hắn mưu một con đường sống. Bất quá, hắn như thế sau khi nói xong, Lý Khác liền đứng dậy. Hắn theo Lý Thừa Càn là không hợp nhau. Lý Thừa Càn ủng hộ. Hắn hết lần này tới lần khác chống đỡ hết nổi cầm. Phụ Hoàng, pháp bất dung tình à. Coi như vậy Triệu Lão Lục là bởi vì là tức giận làm chuyện này. Nhưng hắn giết người, nên bị trừng phạt. Nếu không chỉ cần là có người bởi vì tức giận giết người, nên tha bọn họ, để cho bọn họ còn sống sao? Lý Khác nói xong lời này sau đó, trong triều đình, đi theo dựa vào người rất nhiều. Thánh Thượng, thần cũng cảm thấy được Thục Vương nói có lý. Pháp bất dung tình, không thể bởi vì hắn giết người liền tha thứ hắn à. Vậy Triệu Lão Lục phu nhân cùng Phạm Nghiễm tư thông, hắn hoàn toàn có thể báo quan. Đến lúc đó tự nhiên có quan phủ người tới xử lý chuyện này. Nơi đó cần hắn giết người. Cái này giết người trước quy định cũng không thể mở à. Đúng vậy Thánh Thượng. Pháp bất dung tình, vẫn là phải đem cái đó Triệu Lão Lục theo luật xử trí. Chém đầu thị chúng, không sai, không tệ. Nếu như tha thứ hắn, ta đại đường luật pháp ở chỗ nào? Sau này còn có ai sẽ tuân thủ? Mời Thánh Thượng hạ lệnh, nghiêm trị cái đó Triệu Lão Lục. Hắn nhưng mà giết người à. Trên triều đường, giúp đỡ Lý Khác nói người rất nhiều. Hơn nữa càng ngày càng nhiều. Dần dần hình thành một cổ tình thế.